Chương 4. Hiểu rõ mong muốn của bản thân. Hãy mơ những giấc mơ kỳ diệu, và khi mơ, hãy tin rằng nó sẽ thành sự thật. Trong giấc mơ, những gì bạn thấy sẽ báo trước diễn cảnh xảy ra trong tương lai. James Allen. Không phải lúc nào yêu cầu của bạn cũng được đáp ứng, nhưng nếu không bày tỏ những ước muốn thì bạn sẽ không bao giờ nhận được gì cả. Aladdin nói: "Tôi muốn được giống như những người mà ông đã giới thiệu, vì họ đạt được những điều họ muốn. Tôi muốn mình trở về vị trí của một hoàng tử và trở nên giàu có. Bây giờ tôi đã thật sự sẵn sàng, vậy tôi phải bắt đầu từ đâu?" Đầu tiên, cậu phải nhận thức rõ điều mình mong muốn. Điều này rất quan trọng, và những gì tôi nói sau đây sẽ giúp cậu biết rõ bản thân mình cần gì. Tôi muốn cậu dệt một tấm thảm thần để sử dụng trong chuyến phiêu lưu này của chúng ta. Để làm được điều đó, tôi sẽ giao cho cậu một số nhiệm vụ. Mỗi nhiệm vụ được hoàn thành là một sợi chỉ giúp cậu dệt nên tấm thảm đó. Càng nhiều nhiệm vụ được hoàn thành, cậu càng có nhiều sợi chỉ, và tấm thảm của cậu sẽ trở nên bền và đẹp hơn. Sợi chỉ đầu tiên được gọi là sợi chỉ mong ước. Mọi thành công đều bắt đầu từ ước mơ và hoài bão. Một khi hiểu rõ điều mình muốn, cậu sẽ đạt được chúng dễ dàng hơn. Nhiệm vụ đầu tiên, tôi muốn cậu hoàn thành bản danh sách những ước muốn của mình. Hãy ngồi xuống và cầm bút lên. Hãy ghi ra đúng 101 điều mà cậu ao ước. Nhớ rằng phải đủ 101 đấy nha. Tôi không chấp nhận con số 90 hay 99 đâu. Aladdin bắt đầu viết nguệch ngoạc. Không gian bỗng trở nên yên ắng lạ thường. Âm thanh duy nhất nổi lên là tiếng ngòi bút cọ sát vào mặt giấy. Đột nhiên anh dừng bút và thốt lên: "Tôi không làm được. Xưa nay tôi chưa bao giờ nghĩ quá nhiều về những mơ ước của mình như vậy. Một bữa ăn ngon, một chiếc giường ấm đã là những ước mơ vĩ đại đối với tôi rồi. Nhưng chừng đó không đủ 101 ước muốn như ông nói." Thần đèn động viên: "Đây chỉ mới là nhiệm vụ ban đầu thôi. Tất nhiên suy nghĩ nghiêm túc về những ước muốn của mình là điều rất khó. Nhưng nó sẽ giúp cho tâm trí cậu được rộng mở và cho phép cậu vươn tới những điều kỳ diệu. Tôi không nói rằng nhiệm vụ này dễ dàng, nhưng cậu cần phải hoàn thành nó để có thể tiếp tục nhiệm vụ thứ hai. Cố lên nào Aladdin, hãy nghĩ xem cậu mơ ước gì và viết chúng ra." Bạn không thể đạt được điều mình muốn nếu không biết đó là gì. Rất nhiều người hoàn toàn không hiểu mình muốn gì, và đôi khi điều họ mong ước lại kém xa điều họ xứng đáng có được. Vì vậy, trước hết, bạn cần hiểu rõ mình muốn gì. Thứ hai, hãy cân nhắc xem mình có xứng đáng với nó không. Thứ ba, bạn phải có lòng tin rằng mình sẽ đạt được nó. Và cuối cùng, bạn phải có can đảm để bộc lộ nó. Tiến sĩ Barbara DeAngelis. Viết ra 101 ước muốn. Giống như Aladdin, bạn hãy viết ra 101 điều mà bạn mong muốn. Tất nhiên việc này sẽ tốn khá nhiều thời gian, vài tiếng đồng hồ, thậm chí là vài ngày để hoàn thành. Nhưng nếu bạn thật sự muốn nhận được nhiều hơn những điều mình mong ước, hãy dành chút thời gian thực hiện nhiệm vụ này. Khi thực hiện, hãy viết càng cụ thể càng tốt. Nếu bạn muốn có một chiếc xe mới, hãy ghi rõ bạn thích loại xe gì, kiểu dáng và màu sắc ra sao. Nếu thích một công việc mới, thì đó là loại công việc nào, thuộc ngành nghề gì. Hãy cố gắng viết thật chi tiết cho mỗi ước muốn của bạn. John Goddard đã viết một danh sách như vậy khi từ 15 tuổi. Cha của ông là một doanh nhân thành đạt, vẫn thường mời bạn bè về nhà ăn tối vào thứ sáu hàng tuần. Câu chuyện giữa họ luôn xoay quanh những hoài bão không có cơ hội thực hiện trong đời, hay là đã bị lãng quên từ lúc nào. Sau khi nghe những cuộc đối thoại này, Goddard đã quyết định bằng mọi cách sẽ không để mình đi theo vết xe của bố cùng bạn bè ông. John chạy lên phòng và viết ra 127 điều mà mình mong muốn đạt được trong đời. Giờ đây khi đã ngoài 60 tuổi, ông đã hoàn thành được 115 trong tổng số 127 điều đã viết. Nhờ có danh sách này, John định hướng rõ hơn những việc mình phải làm và cần làm. Ông đã đi qua hơn 100 quốc gia, gặp gỡ rất nhiều nhà lãnh đạo thế giới, kể cả Đức Giáo Hoàng, và thực hiện được rất nhiều mục tiêu cá nhân. John đã đến thăm vạn lý trường thành ở Trung Quốc, thám hiểm dòng sông Nin, cưỡi ngựa trong cuộc diễu hành hoa hồng nổi tiếng và học cách lái hơn 48 loại máy bay khác nhau. Xong rồi, Aladdin thốt lên giọng hồ hởi. Tôi chưa từng nghĩ mình lại mơ ước nhiều đến như thế này. Gương mặt anh sáng ngời niềm hạnh phúc. Tâm trí anh được tự do bay nhảy trong dòng chảy của niềm vui sướng tột cùng. Trước khi yêu cầu điều gì đó, bạn cần biết rõ đó là gì và cần có lòng tin rằng mình hoàn toàn có thể đạt được. Cách tốt nhất để tìm ra giới hạn của những vấn đề xảy ra trong cuộc sống là hãy đi xuyên qua chúng để biết đâu là điều không thể. Arthur Clarke. Định hướng rõ tầm nhìn. Nhiệm vụ này sẽ giúp bạn nhận định rõ hơn về những điều mình mong muốn. Nó giúp bạn tiếp cận sâu hơn với tiềm thức của mình và tạo nên sợi dây liên kết những khao khát thật sự xuất phát từ trái tim. Điểm mấu chốt ở đây không phải là bạn suy nghĩ về tính khả thi của chúng, mà quan trọng là bạn có thích chúng hay không. Một khi đã hiểu rõ điều đó, thì sau khi vận dụng những phương pháp mà tôi trình bày dưới đây, bạn sẽ biết được điều mình cần phải làm. Có một nghịch lý của cuộc sống là con người thường không biết ứng phó ra sao với một vấn đề nào đó cho tới khi họ được trải nghiệm nó. Để hoàn thành nhiệm vụ này một cách tốt nhất, bạn có thể lắng nghe một điệu nhạc du dương nào đó, nhắm mắt lại, đồng thời hít thở sâu để thư giãn. Sau đó từ từ phát họa trong tâm thức những hình ảnh cũng như ý tưởng về điều mà bạn thật sự quan tâm và khao khát trong những lĩnh vực sau đây: tình yêu hôn nhân, gia đình bạn bè, nhà cửa và không gian sống, đồ đạc và những tài sản cố định khác, quần áo đồ trang sức, công việc sự nghiệp, tài chính, sức khỏe và thể chất, giải trí, sự trưởng thành về tinh thần và cá nhân, cống hiến cho cộng đồng. Sau khi đã hình dung và phát họa những hình ảnh về điều mà bạn mong muốn, hãy mở mắt ra và ghi lại chúng. Càng chi tiết càng tốt. Đây là toàn bộ mục tiêu mà bạn muốn đạt được trong đời. Một số mục tiêu đòi hỏi bạn phải rèn luyện, học tập và chuẩn bị. Số khác lại yêu cầu bạn phải kiên trì nỗ lực trong thời gian dài. Nhưng cũng có vài mục tiêu bạn hoàn toàn có thể đạt được ngay từ bây giờ. Một cách hữu hiệu nữa là bạn hãy quay trở lại và viết ra một danh sách khác. Trong đó bạn ghi những điều dự định sẽ hỏi hoặc tham khảo ý kiến mọi người. Từ đó giúp bạn tiếp cận với những ước mơ của mình. Kế tiếp, bạn hãy ghi tên những người, những cá nhân hay tổ chức mà bạn sẽ tìm tới để tham vấn, đồng thời định sẵn một thời điểm thích hợp để bắt đầu. Bây giờ bạn đã có trong tay một kế hoạch tương đối cụ thể. Hãy nhanh chóng bắt tay hành động để hiện thực hóa ước mơ của mình. Tưởng tượng một ngày hoàn hảo. Cách tốt nhất để thực hiện nhiệm vụ này là bạn nên tìm một nơi yên tĩnh, thả hồn vào điệu nhạc du dương, nhắm mắt lại và thư giãn. Bạn cũng có thể nhờ một ai đó giúp mình đọc lên những câu hỏi dưới đây. Dừng lại ở mỗi câu hỏi ít nhất là 15 giây. Ngoài ra bạn cũng có thể thu âm những câu hỏi này rồi mở băng lên và tự trả lời. Hãy nhắm mắt lại, thư giãn và suy nghĩ về những điều bạn muốn trải qua trong một ngày. Bắt đầu từ việc thức dậy vào buổi sáng. Bạn muốn thức dậy cùng với ai? Ngôi nhà của bạn sẽ trông như thế nào? Bạn sẽ làm gì tiếp theo? Tập thể dục, cầu nguyện, ngồi thiền hay dùng một bữa sáng ngon lành bên người thân? Bạn đi làm bằng gì? Bạn tự lái hay ai đó chở bạn? Chiếc xe lý tưởng của bạn trông ra sao? Bạn làm việc ở đâu?